Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, gian nan nhất một trận chiến. Trong bầu trời đêm, mây đen phun trào, cơ hồ muốn ép xuống tới mặt đất. Lại trời muốn mưa, cái này khiến đen kịt nhưng lại mọc đầy rậm rạp cây rừng đại bình nguyên bên trên lộ ra đặc biệt. Kiềm chế, Tần Minh đứng tại trên đường đất. Hai bên cây cối xói rừng, hắn nhìn xem cánh rừng cuối cùng nơi đó, một đạo hùng tráng, toàn thân ngân bạch thân ảnh đã xuất hiện, gió thu thổi qua. Hai bên đường cây rừng bên trên, đại lượng lá vàng điêu tàn, bay lả tả, theo gió rung động, mang theo xào xạc hàn ý. Tần Minh thở dài, lý trí, hắn hẳn là lập tức rút đi. Đối mặt đệ tứ cảnh cự thú, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là hắn qua không được trong lòng một cửa ải kia, chỉ cần hắn thối lui. Cái này một thôn trấn người đều sống không được, phòng ốc bị hủy, nam nữ già trẻ thi thể khắp nơi trên đất, máu nhuộm khu phố, những hình ảnh này có thể tưởng tượng, phía trước, mặt đất chấn động. Hình người bạch ngân chiến thú mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm nứt mặt đất, giống như là sáng loáng hạng nặng người kim loại, tràn ngập lực lượng cùng lãnh khốc cảm giác nó tự nhiên thấy được Tần Minh. Hai mắt băng hàn, lập tức nhếch miệng cười, nhưng lại lộ ra rất lạnh, rất huyết tinh, trong miệng to như chậu máu, răng sắc bén, phun ra trận trận xương trắng, có chút khiếp người. Nếu không, lui đi, ngươi ngăn không được nó. Lôi đình vương điểu mở miệng. Nó biết rõ, như thế quái vật đáng sợ cỡ nào. Giống to một tiếng, liền suýt nữa đánh rơi xuống nó. Ngươi trên không trung. Không cần tới gần, Tần Minh mở miệng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tái chiến một trận. Dù là kéo lên một đoạn thời gian cũng tốt. Có lẽ liền sẽ có lão gia hỏa đuổi tới. Răng rắc một tiếng, có hồ quang điện xẹt qua như vực sâu không trung. Tại cái này cuối thu mùa, bên dưới lên tí tách mưa nhỏ, coi chừng a, lực có thua, ngươi không nên miễn cưỡng. Lôi đình vương điểu lo lắng, sợ cho hắn nhặt xác. Trước kia nó cấp tốc tại đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên thân phận địa vị, mà cho Tần Minh làm thú cưỡi, nhưng về sau một phen tiếp xúc, nó đã cam nguyện đi theo bạch ngân chiến thú đến. Cao 6 mét, thân thể hình người 10 phần tráng kiện, trong miệng nó thổ tức dị thường nóng rực, giống như là diễm hỏa màu trắng. Đây là thú nguyên cực kỳ cường hoành thể hiện, nó hiểu tiếng người. Mở miệng nói, trước đây thật lâu, các ngươi những tên lùn này tựa như là trong đất hoa màu. Thời gian thấm thoát, hiện tại cũng làm cho các ngươi đã có thành tựu. Ngày xưa, có chút cự thú tương đương huyết tinh tàn bạo, đối với Dạ Châu các tộc tới nói, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh khủng bố niên đại. Tần Minh không để ý cùng nó nhiều nói chuyện với nhau vài câu, chờ lão tiền bối hiện thân trợ giúp, nói, ngươi cũng đã nói, đó là trước đây thật lâu, hiện tại các ngươi ở đâu? Tiếp nhận bị lịch sử đào thải sự thật đi. Ngươi sai, cự thú chỉ là thối lui, cũng không phải là biến mất. Phương xa trên đại địa còn có bộ tộc càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là tạm thời chướng mắt mảnh này vùng đất xa xôi. Phương xa thế giới càng sán lạn, sơn hà vô tận tráng lệ. Bạch ngân chiến thú thổ tức, lại cùng với cùng phong lôi thanh âm, lại sóng nhiệt cuồn cuộn. Huyết sắc miệng rộng đang mở hí lộ ra rất hung mãnh, nó nói tiếp. Khi cự thú tộc thần linh lần nữa đưa ánh mắt về phía nơi này, khi đó các ngươi sẽ triệt để không còn tồn tại. Tần Minh dùng ngón tay đạn kích Dương Chi Ngọc Thiết Đao, nói, còn dám thổi, quay đầu đi qua, giai đoạn sau cùng, các ngươi đều bị đánh thành chó, thua chạy xương đêm chỗ sâu. Nói thật giống như các ngươi mới là phe thắng lợi giống như. Hình người cự thú bước ra một bước, mặt đất vỡ nát, toàn thân nó đều bốc lên ngân quang, to bằng Ki Hốt giác bàn tay hướng về Tần Minh vỗ qua. Tàn bạo, khát máu mới là bọn chúng tính tình thật, đừng nóng vội a. Trò chuyện tiếp vài câu, ta không còn vạch khuyết điểm, nhiều khen các ngươi tổ thượng đã từng ngang tàng qua, được hay không? Tần Minh lui nhanh, tránh đi một kích này, hắn đã ước lượng qua đối phương. Vận dụng Dương Chi Ngọc Thiết Đao, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể chém tiến đối phương trong máu thịt, không đả thương được xương cốt, hiện tại nếu là trực tiếp cùng đối phương đối cứng mà nói. Không có một tia phần thắng, hẳn phải CS, S không nghi ngờ, hắn muốn chọc giận đối phương, làm cho mất đi tỉnh táo. Hắn thì tới du đấu, Bạch Ngân cự thú khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ không đủ nhanh. Cùng cảnh giới của nó không tương xứng, nhưng là cùng cảnh giới thấp người so sánh, cũng hoàn toàn có thể đuổi theo. Một tiếng ầm vang, cây rừng sụp đổ, chiến thú hình người theo vào, đụng nát trăm năm cây già, thuyền nhỏ giống như bàn chân hướng về Tần Minh trực tiếp đạp đi. Tần Minh hít sâu một hơi, Dương Chi Ngọc Thiết Đao giơ lên, qua trong giây lát, ngũ sắc đao mang như cầu vồng kích xạ, chiếu sáng toàn bộ cánh rừng, lạnh thấu xương hàn khí thôi phát về sau, vô biên lá vàng tuôn rơi rơi xuống, sau đó lại nhao nhao nổ tung, đối phó đệ tứ cảnh chiến thú. Hắn mỗi một kích đều muốn vận dụng đòn sát thủ, Bạch Ngân cự thú con người ngân mang nổ bắn ra. Nó mặc dù tàn bạo, nhưng cũng không hoàn toàn là mãng lấy đến, bàn chân trong chớp nhoáng lướt ngang, không có đón lưỡi đao đi qua. Tần Minh trong tay Dương Chi Ngọc Thiết Đao tức thì biến hóa, quyết định nó một cây ngón chân, mặc dù trở ngại thực lực, không phải đối thủ của nó, trọng thương không được nó, nhưng cũng muốn biện pháp chém đau nhức nó, chọc giận nó truy sát, từ đó rời xa Thanh Phong Trấn. Trong cánh rừng, mảng lớn cổ thụ nổ tung, tại cự thú cùng Tần Minh di động lúc, những cái kia cây rừng hoặc bị hùng tráng nhục thân đụng nát, hoặc bị sắc trời tan rã. Phù một tiếng, Bạch Ngân chiến thú trên chân chịu một đao, lần này nó phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, biểu lộ dữ tợn, gương mặt gần như vặn vẹo, bàn chân của hắn huyết dịch văng khắp nơi, nhiễm hồng lâm địa, ngân bạch da thịt xoay tròn, bên trong xương cốt thụ thương. Lưỡi đao chém đi vào cũng khảm tại khe xương bên trong, nó ngón chân út sắp có người trưởng thành. Chân lớn như vậy, da mỏng, xương thô, lần này cuối cùng là làm bị thương gân cốt, a, chém chỉ thống khổ, quả thực có chút để Bạch Ngân chiến thú chịu không được. Thú nguyên cuồn cuộn, cấp tốc đi chữa trị vết thương, lại muốn kẹp lấy Ngọc Thiết Đao, nó khom lưng đi xuống. Một quyền đánh xuống, thú nguyên như là thiên lôi cuồn cuộn, mang theo trắng xoa khí lưu gào thét xuống, Tần Minh không thể không thu đao. Sau đó như quỷ mị giống như tại trong sương đêm lướt ngang, tránh né mũi nhọn, tâm hắn kinh, Bạch Ngân chiến thú lực phòng ngự thật là đáng sợ. Hắn dùng hết toàn lực, vẫn là không có có thể chặt đứt nó ngón chân út, duy nhất may mắn chính là cự thú thú nguyên khó mà ngoại phóng đi ra rất xa, chủ yếu cậy vào thể phách tiến công, bất quá, cự thú tộc lực phòng ngự, còn có tự lành năng lực, cũng viễn siêu chủng tộc khác. Cứ như vậy trong chốc lát, nó vết thương đã cầm máu, khép lại, Bạch Ngân chiến thú nổi giận, tốc độ cất cao một mảng lớn, đồng thời đem cõng cốt bổng lấy xuống. Trắng muốt mang theo ánh sáng lộng lẫy, có thể có dài 4 mét, phi thường nặng nề. Tần Minh hơi biến sắc mặt, có vũ khí cự thú lập tức nguy hiểm một mảng lớn, trong chốc lát. Cự thú lấy không kém gì tốc độ của hắn tại trong cánh rừng đuổi theo hắn liên tiếp huy động đoàn côn. Có thể nhìn thấy, vậy cần mấy người ôm hết đại thụ chỉ cần bị cốt bồng quẹt vào, liền sẽ trong phút chốc sụp đổ. Vậy đơn giản giống như là bị một khối thiên thạch đập trúng. tràn đầy dọa người lực lượng. Trong lúc đó, Tần Minh bị ép dùng Dương Chi Ngọc Thiết Đao cùng nó ngạnh hám mấy lần. Cả người trực tiếp liền bay tứ tung ra ngoài, tay cầm đao cánh tay đang rung động, từng cái giữa ngón tay thịt mềm toàn bộ xé rách, máu tươi chảy dài, loại kia lực lượng khổng lồ giống như là sơn hải vỡ đê. Dị thường cuồng bạo, mãnh liệt, tràn trề không thể đỡ, Tấu Minh con ngươi co vào. Nội tâm rung động, hắn nhưng là sơ bộ đã luyện thành nhục thân thiên, đều bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Nếu là đổi lại trước đó, ngón tay của hắn cùng cánh tay hơn phân nửa đã sớm bị chấn động đến gãy xương. Huyết nhục đều muốn chóc ra, bạch ngân chiến thú rất khát máu. Nhìn thấy đối thủ vết máu đỏ thẫm nhuộm đỏ chuôi đao về sau, nó nhếch miệng, dáng tươi cười dữ tợn, nói, thấp bé hoa màu thịt, lại đến, nó đem tốc độ tăng lên đi lên, giống như một bức vách tường màu bạc mạnh mẽ đâm tới. Cho dù cây rừng rậm rạp, cũng không ngăn cản được nó, cốt bổng như một đoạn ngắn sơn lĩnh rơi xuống, đánh nổ hết thảy. Ngày xưa, Tần Minh thường xuyên dùng tuyệt đối lực lượng oanh kích đối thủ, hôm nay hết thảy đều trái ngược. Hắn đối mặt đệ tứ cảnh cự thú, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lấy yếu chống mạnh. Ở xung quanh hắn, địa, hỏa, phong, thủy chi khí phun trào. Trong nháy mắt, hắn vận dụng nhiều loại thiên quang kình, mặt đất đều bị đốt đỏ lên. Đó là địa hỏa đang cuộn trào, tại hơi nước bốc lên bên trong, phong lôi tiếng nổ lớn, có hừng hực lôi quang ở giữa không trung hiển hiện. Hắn thật lâu không có dạng này tổ hợp các loại khác biệt thiên quang kình, bởi vì trong khoảng thời gian này căn bản không cần. Hắn có thể quét ngang rất nhiều tuổi nhỏ đối thủ, dưới mắt hắn trọng thao cựu nghiệp, lấy thiên lôi dẫn ra địa hỏa, oanh kích màu bạc chiến thú. Tại hắn hỗn dung nhiều loại cường đại thiên quang kình về sau, giữa không trung thiên lôi cùng mặt đất ánh lửa tương liên, uy lực to lớn, đem màu bạc cự thú đều đánh cho gầm nhẹ liên tục. Trên thân thể của nó xuất hiện bộ phận vết cháy, càng có nhiều chỗ bị đánh chảy máu dấu vết, nhưng nó chọi cứng ở cái gọi là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, chỉ có thể cho nó tạo thành bị thương ngoài da. Kinh khủng nhất hai đạo lôi quang, cũng chỉ là đánh xuyên tiến huyết nhục, hơi chạm đến xương cốt của nó, liền bị nó hùng hồn thú nguyên tan rã. Màu bạc chiến thú mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là chân chính động thủ về sau, bản năng chiến đấu mạnh phi thường, đang thét gào âm thanh bên trong, nó tăng tốc, một cái chớp mắt đều không có dừng lại, xông qua địa hỏa cùng lôi quang, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mang theo cốt bổng oanh kích đối thủ. Mặc dù Tần Minh tại cưỡi gió mà đi, ngắn ngủi phi không, nhưng cũng không có so cự nhân càng nhanh, cả hai tốc độ vẫn như cũ tương tự. Tần Minh như gặp phải sơn nhạc va chạm, trong tay hắn ngọc thiết đao bị nện ong ong run run. Nếu không có cuối cùng hắn lấy niêm liên kình trói buộc chặt, khẳng định rời tay bay ra đi rất xa, hắn bị man lực đập bay, mà lại liên tiếp mấy lần. Mặc kệ hắn là lấy ngọc thiết đao ngăn cản, hay là lấy sắc trời hình thành màn sáng hộ thể, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt. Hết chương.